Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, siêu cấp chiến hạm. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được 500 vạn cừu hận giá trị. Lúc này hệ thống âm thanh vang lên tới, Hạ Bình sờ sờ cằm, có thể thu được 500 vạn cừu hận giá trị. Xem ra hắn lần này cử động đoán chừng chọc giận không ít học sinh tinh anh. Bất quá hắn cũng không thế nào quan tâm, dù sao đám người này cùng mình quan hệ liền không ra thế nào đĩa. Tích tích, lúc này Hạ Bình trên thân bộ đàm vang lên, là cự nhân công ty chủ quản Lương Khoan đánh tới. Nhìn thấy cú điện thoại này đánh tới, hắn lập tức liền biết, khẳng định là trước kia chính mình xin nhờ cự nhân công ty thủ tiêu tang vật sự tình đã hoàn thành. Cho đến bây giờ trọn vẹn tốn hao hơn một tháng thời gian. Vừa tiếp thông, quả nhiên liền nghe đến chủ quản Lương Khoan lời nói. Hạ Bình, người bái nhờ chúng ta tiêu thụ đồ, vật đã triệt để bán đi. Tổng cộng thu hoạch được 570 tỷ đồng liên bang. Chờ sau đó liền chuyển khoản cho ngươi. 570 tỷ đồng liên bang. Nghe nói như thế, Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, vô cùng hưng phấn. Đây quả thực là một món khổng lồ. Người bình thường cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian tài năng kiếm được số tiền kia. Không, liền xem như vương gia gia tộc muốn kiếm đến hơn 5.000 ức đồng liên bang, cũng không phải một kiện rất dễ dàng sự tình. Nhưng là hiện tại hắn lập tức liền đạt được. Cần cũng là một đêm chợt giàu. Đương nhiên, mạo hiểm cũng rất lớn. Nếu như không phải hắn trên người có rất nhiều bí bảo, có thể tại yêu vương địa bàn tùy ý ra vào, đó là căn không có khả năng thành công. Một khi tiết lộ chính mình hành tung, đoán chừng liền sẽ thân tử tộc diệt. Bất quá bây giờ kết quả còn tốt, đạt được ngân giao vương đại lượng bảo vật, đồng thời cũng thu hoạch được một số tiền lớn, xem như kiếm lời lật. Mạo hiểm càng lớn, ích lợi cũng lại càng lớn. Cái này chứng minh điểm này. Chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới, ngươi đến cùng là từ nơi đó làm đến nhiều như vậy vật tư. Chủ quản Lương Khoan chậc chậc tán thưởng nói, trước đó liền bị ngươi kiếm lời hơn 1.000 ức đồng liên bang. Hiện tại càng khủng bố hơn, kiếm lời hơn 5.000 ức đồng liên bang, mà lại đạt được đồ, vật, mỗi một dạng đều là gấp tiêu hàng. Căn không lo bán, hắn bội phục đến đầu dạp xuống đất. Căn nghĩ không ra Hạ Bình đến cùng là từ chỗ nào làm đến nhiều như vậy tư nguyên. Đó là cái bí mật. Hạ Bình mỉm cười, căn không giải thích, chẳng lẽ nói những vật này toàn bộ đều là từ ngân giao vương bên kia đạt được. Một khi tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên kinh thiên gợn sóng. Lương Khoan cũng không để ý. Nếu như là chính hắn lời nói, có đường tắt có thể kiếm lời một số tiền lớn, cũng sẽ không tùy ý đem bí mật này nói ra. Mà lại Hạ Bình cũng là cự nhân công ty thành viên, đạt được cao tầng lão đại chú mục thiên tài, căn vô pháp ép buộc. Đã Hạ Bình không muốn nói, hắn cũng sẽ không tiếp tục xâm nhập nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Nói, không biết người định dùng số tiền kia làm gì? Hắn hiếu kỳ điểm này, tạm thời còn không có ý định. Hạ Bình cũng không nghĩ ra chính mình phải dùng số tiền kia làm gì. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Tiền cất ở đây bên trong, tổng sẽ có nhu cầu thời điểm, dù cho hiện tại không cần. Chờ đến chính mình tu vi cao hơn, tấn thăng đến tông sư cảnh, thậm chí vương gia cảnh lời nói, số tiền kia khẳng định có thể phát huy được tác dụng. Nếu như ngươi tiền lại nhiều một chút lời nói, có lẽ có thể nếm thử mua sắm một chiếc siêu cấp chiến hạm. Lương Khoan xách ra bản thân đề nghị, siêu cấp chiến hạm, nghe nói như thế, Hạ Bình nháy một chút con mắt, đúng. Cũng là siêu cấp chiến hạm, Lương Khoan trầm giọng nói, loại này đẳng cấp phi thuyền so phổ thông phi thuyền không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Trọng yếu nhất là nó khoa học kỹ thuật có vượt thời đại phát triển, có bước nhảy không gian công năng, bước nhảy không gian. Nghe nói như thế, Hạ Bình bị kinh ngạc. Hắn cũng từng nghe nói qua chiến hạm quân đội có cùng loại công năng. Có thể không nhìn không gian khoảng cách, tùy ý xuất hiện tại mặt khác địa phương. Nhưng lần này là quân đội cơ mật tối cao, dân gian căn vô pháp xuất hiện. Đúng, siêu cấp chiến hạm cũng là cường đại như vậy. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, cơ hồ có thể nhảy vọt đến vân tiêu giới bất kỳ địa phương nào. Lương Khoan nói, một khi có được dạng này chiến hạm, vượt qua số vạn cây số, mấy ngàn vạn cây số, cũng chỉ là mấy giây sự tình. Không biết so phổ thông tư nhân phi thuyền nhanh bao nhiêu lần. Đâu chỉ a, Hạ Bình nắm chặt quyền đầu. Có bước nhảy không gian công năng, dạng này tốc độ đơn giản so tốc độ ánh sáng đều còn nhanh hơn. Không nhìn không gian, không nhìn khoảng cách, không nhìn khí trời. Đây quả thực là khoa học kỹ thuật tối cao kết tinh. Mà lại một chiếc siêu cấp chiến hạm vũ khí cũng cực kỳ cường đại. So phổ thông phi thuyền đề bạt mấy chục lần, hơn trăm lần không thôi. Lương Khoan hướng tới nói, nếu như toàn lực thôi động lời nói, liền vương gia đều giết chết được. Thế nhưng là không hề nghi ngờ, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Một chiếc dạng này siêu cấp chiến hạm, chí ít cần 5.000 tỷ đồng liên bang, cần tiêu hao tài liệu đơn giản cũng là con số trên trời. Mà lại muốn mua sắm nó, cũng nhất định phải tấn thăng đến tông sư cảnh, nếu không lời nói cũng không có tư cách. 5.000 tỷ đồng liên bang, Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra, dạng này số lượng đơn giản vượt qua tưởng tượng, lạm phát đến khoa trương trình độ, có thể nói liền xem như phổ thông vương gia gia tộc. Táng gia bại sản xuống tới cũng liền có thể mua một chiếc. Vấn đề là, cái nào vương gia gia tộc hội như vậy xuẩn, táng gia bại sản chính là vì mua một chiếc dạng này siêu cấp chiến hạm. Đoán chừng cũng chỉ có một số siêu cấp thế lực, còn có mạnh đến làm cho người giận sôi vương gia, mới có tư cách mua được. Đây cũng không phải là xa xỉ đồ chơi đơn giản như vậy. Bất quá cũng không phải là không thể nào. Hạ Bình sờ sờ cằm. Nếu như muốn kiếm được 5.000 tỷ đồng liên bang lời nói, chỉ muốn đánh cướp 10 người có tiền yêu vương là được. Đưa chúng nó tài phú cướp bóc trống không? Ánh mắt hắn lộ xảy ra nguy hiểm quang mang, muốn ra đủ loại kế hoạch. Hạ Bình, ngươi sẽ không phải thật đúng là muốn mua một chiếc a? Ta vừa rồi chỉ là đang nói đùa. Nhìn thấy Hạ Bình trầm tư bộ dáng, Lương Khoan đều có chút mộng. Tiểu tử này sẽ không phải là đem chính mình lời nói coi là thật đi. Nói thật, Hạ Bình tuy nhiên kiếm tiền rất nhiều, nhưng là muốn kiếm đến 5.000 tỷ, vậy đơn giản không có khả năng. Khoản này sổ tự đã tương đương với mấy cái thành trì một năm tài chính dự toán. Liền xem như thế giới thủ phú muốn cầm ra số tiền kia, cũng phải táng ra bại sản. Hiện tại Hạ Bình là vũ sư cảnh. Bình thường tới nói loại này đẳng cấp võ giả muốn kiếm đến 5.000 tỷ. Cho dù là không ăn không uống, không tu luyện, không quen bạn gái, cũng phải tốn hao số thời gian ngàn năm. Ai biết được, có lẽ có liền sẽ mua được cũng không nhất định. Hạ Bình mỉm cười, nói chuyện lập lờ nước đôi. Lương Khoan hoàn toàn phục. Tiểu tử này thật đúng là tâm động muốn mua. Có thể rõ ràng tên này là người bình thường xuất thân, cũng không có gì gia tộc bối cảnh, vì cái gì so vương gia gia tộc xuất thân những phú nhị đại đó còn có tiền đấy? Quá không hợp lý. Tốt a, lời nói cũng không nhiều lời. Lương Khoan nhìn lấy Hạ Bình, nói, còn có 2-3 tuần thời gian, chính là thiên tài chiến, không biết người chuẩn bị đến thế nào? Không biết, làm hết sức mà thôi. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, 10 phần tự tin. Lương Khoan mỉm cười, nhìn rất lợi hại tự tin a. Bất quá dạng này liền tốt nhất, nếu như tại thiên tài chiến thu hoạch được thành tích tốt lời nói, tin tưởng công ty cao tầng lão đại đối ngươi đánh giá cũng sẽ rất cao. Đến lúc đó đoán chừng cũng sẽ thu hoạch được khá nhiều chỗ tốt. đến lúc đó chờ mong ngươi biểu hiện. Nói xong câu đó, hắn liền cúp điện thoại. Hạ Bình cũng khoanh chân ngồi dưới đất, tiếp tục tu luyện, củng cố trên người mình tu vi, quen thuộc chính mình tăng vọt lực lượng, tốc độ. Còn có vừa mới đến địa ngục Kim Ô Nhãn, ngay tại Hạ Bình an tâm lúc thời điểm tu luyện, thời gian cực nhanh, lập tức liền đi qua 3 vòng, thiên tài chiến cũng rốt cục đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.